ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, 813, đệ 811 chương Đồng Sườn Phi Nhân Sinh Tiểu Mục Tiêu, Hồi Chủ Từ. Nô tỳ tối hôm qua liền tiến vào hầu hạ, luôn luôn thủ ngươi đâu, Thúy Nhi ăn ngay nói thật. Hiện tại Lăng Hiểu đã là Thụy Vương Phi, nàng cũng không thể luôn luôn kêu nàng tiểu thư. Tối hôm qua, đó là ở bản thân ngủ hạ sau đi. Lăng Hiểu nháy mắt hiểu rõ, đang muốn cùng Thúy Nhi nói chút gì, chợt nghe đến ngoài cửa phòng truyền đến một cái thanh thúy cung kính thanh âm. Vương Phi, Đồng Sườn Phi đến, chính ở trong sân chờ triệu kiến. Đồng Sườn Phi, chính là Hạ Hầu Huyền Ngọc 3 năm trước cưới vị kia Đồng Đại Nhân Thiên Kim Siêu Lăng Hiểu trước. Kia cũng gặp qua vị này Đồng Sườn Phi vài lần, bộ dạng ôn nhu yếu ớt, mặc dù không là thập phần mỹ mạo, nhưng là cũng thật nhu nhược động lòng người. Thúy Nhi, cho ta thay quần áo đi, Lăng Hiểu phân phó Thúy Nhi một câu. Có thế này lười biếng rời giường, cáo biệt buồn tẻ vô vị Thiên Kim tiểu thư sinh hoạt. Nàng lập tức sẽ đầu nhập đến mạo hiểm kích thích cung đấu kiếp sống sao? Lăng Hiểu, mạo hiểm, kích thích, không không không, nàng thầm nghĩ là một cái cá mặn, cung đấu là vĩnh viễn không có khả năng cung đấu, đời này đều không có khả năng. Một lát sau, Lăng Hiểu rửa mặt chải đầu xong, ở một bên thiên đại sảnh triệu kiến Đồng Sườn Phi, Tuệ Nhi cấp tỷ tỷ thỉnh an, Đồng Tuệ Nhi mặt mày như họa. Thanh âm nguyền truyền, đối với Lăng Hiểu thập phần cung kính cùng ôn nhu. Chậc chậc chậc, đại tỷ ngươi so với ta còn lớn hơn vài tuổi. Này một tiếng tỷ tỷ kêu còn thuận miệng. Tuệ Nhi không cần khách khí. Người tới, cấp Đồng Sườn Phi ban thưởng tòa, Lăng Hiểu mỉm cười xem Đồng Sườn Phi. Vốn định tùy tiện nói vài câu liền đem nàng đuổi đi. Nhưng ai biết nói này Đồng Sườn Phi cư nhiên vẫn là cái nói nhà mơ siêu theo hôm nay thời tiết có. Thể cho ngươi cho tới kinh thành gần nhất đại nóng bộ sách thoại bàn. Từ sau viện hoa tàn, có thể luôn luôn cho tới sang năm đầu xuân kinh thành hội lưu hành cái gì nhan sắc tơ lụa đoạn liêu. Lăng Hiểu, không được không được, ta lại muốn đi ngủ. Ngay tại Lăng Hiểu buồn ngủ thời điểm, nàng đại cứu tinh rốt cục xuất hiện. Hạ Hầu Huyền Ngọc đã trở lại. Vương gia, nhìn thấy Hạ Hầu Huyền Ngọc liên cung bào cũng chưa đổi liền trực tiếp đi tới Lăng Hiểu bên này, một bên luôn luôn lải nhải Đồng Tuệ Nhi rốt cục ngừng lại. Đứng dậy, ôn nhu yếu ớt hướng Hạ Hầu Huyền Ngọc hành lễ. Hạ Hầu Huyền Ngọc gật gật đầu, lập tức ánh mắt liền dừng ở Lăng Hiểu trên mặt. Lăng Hiểu, người rốt cục đã trở lại. Lăng Hiểu xem Hạ Hầu Huyền Ngọc, lập tức hơi hơi xoay người, không ngừng cho hắn nháy mắt, mau, mau đưa ngươi hậu viện này nói nhảm nữ nhân mang đi. Hạ Hầu Huyền Ngọc, ngươi thế nào không nghỉ ngơi nhiều một lát? Hạ Hầu Huyền Ngọc nhìn thấy Lăng Hiểu vụng trộm tề mi lộng nhãn bộ dáng, không khỏi vi nở nụ cười, vài bước đi tới nàng phía trước, một phen kéo lại Lăng Hiểu, ta hiện tại phu ngươi trở về nghỉ ngơi đi, Thúy Nhi. Phân phó phòng bếp đem đồ ăn sáng đoan đến Vương Phi trong phòng ngủ, là một bên Thúy Nhi lập. Tức gật đầu, Vương gia bị lượng ở một bên Đồng Sườn Phi đáng thương hề hề trừng mắt nhìn. Ngươi về trước đi, Hạ Hầu Huyền Ngọc nói nhỏ một câu. Sau liền đỡ Lăng Hiểu ly khai. Đồng Sườn Phi, Thụy Vương Phủ, Hậu Viên, Đồng Sườn Phi mang theo bản thân thị nữ ly khai Lăng Hiểu sân cũng không có trực tiếp trở lại bàn. Thân trong viện, mà là trực tiếp đến trong hoa viên, nhìn đến trong hoa viên đêm qua héo tàn đóa hoa, Đồng Tuệ Nhi vẻ mặt đa sầu đa cảm, cho tới bây giờ chỉ nghe tân nhân cười, nơi nào nghe được người cũ khóc. Chủ tử, một bên thị nữ nghe được bản thân chủ tử nói những lời này, chỉ biết đây là nàng muốn phát biểu thao thao bất tuyệt điểm báo. Vì bảo hộ bản thân lỗ tai, thị nữ lập tức cúi đầu nói nhỏ. Thụy Vương Phi cùng Vương gia là thanh mai trúc mã, cảm tình tự nhiên thâm hậu. Hơn nữa, nàng xuất thân Lăng gia, sau lưng còn có Hoàng hậu nương nương chỗ dựa. Chủ tử, chúng ta không thể trêu chọc Thụy Vương Phi a. Đúng vậy, Đồng Tuệ Nhi gật gật đầu. Nàng không thể trêu chọc Lăng Hiểu, nàng cũng không dám trêu chọc. Theo gả nhập Thụy Vương phủ ngày nào đó bắt đầu, Đồng Tuệ Nhi liền cấp bản thân lập một cái nhân sinh tiểu mục tiêu. Thì phải là cấp vương gia sinh đứa nhỏ, tốt nhất 3 năm ôm lưỡng. Mà hiện tại, nhân sinh của nàng mục tiêu đã hoàn thành một nửa. Không sai, nàng gả nhập Thụy Vương phủ, đã 3 năm, đệ 812 chương nhất cùng vinh cùng hại Thụy Vương phủ. Chủ viện, Lăng Hiểu lúc này đang ở mùi ngon ăn đồ ăn sáng. Thúy Nhi đã đi ngoài cửa thù, trong phòng ngủ, lại chỉ còn lại có Lăng Hiểu cùng Hạ Hầu Huyền Ngọc. Nhà các ngươi Đồng Tuệ Nhi là cái nói nhà mơ siêu, Lăng Hiểu ăn ăn. Đột nhiên nói nhỏ một câu, ngạch Hạ Hầu Huyền Ngọc nhìn Lăng Hiểu, thế nào, nàng ầm ĩ đến ngươi, nói lên Đồng Tuệ Nhi người này đi, nhưng là cái không có gì tâm cơ, thật sự chính là một đóa thuần thiên nhiên tiểu thư khuê các. Hoa trong nhà kính đóa hoa mà thôi, có thể là xuất giá tiền xem họa vở nhiều lắm. Đồng Tuệ Nhi thập phần đa sầu đa cảm, cảm tình phong phú, hơn nữa, nàng đích xác, nói tương đối nhiều, đương nhiên, ở Hạ Hầu Huyền Ngọc trước mặt, nàng là không có nhiều như vậy nói, tuy rằng hai người là vợ chồng, hơn nữa thành hôn 3 năm, nhưng là bọn hắn tổng cộng gặp mặt số lần, chỉ sợ, còn không có ngày thường Lăng Hiểu cùng Hạ Hầu Huyền Ngọc gặp mặt số lần nhiều đâu. Ẩm ý nhưng là cũng không quá ẩm ý, Lăng Hiểu ăn no. Tọa ở một bên nhìn Hạ Hầu Huyền Ngọc, ta cảm thấy nàng nhân còn có thể, người ánh mắt rất tốt, vị này đồng sườn phi, nhưng là năm đó Hạ Hầu Huyền Ngọc ở một đám quan lại thiên kim bên trong. Bản thân tự mình chọn lựa xuất gia, bối cảnh không quá cường, gia thế bình thường, nhân cũng không xem như cao nhất quốc sắc thiên hương, loại này bối cảnh. Khác hoàng tử thật đúng chướng mắt, cố tình đã bị Hạ Hầu Huyền Ngọc cấp coi trọng, có thể nói, Hạ Hầu Huyền Ngọc người này đi, thật là điệu thấp quán. Vài năm nay, hắn làm cao nhất điều sự tình, chính là ngày hôm qua cưới Lăng Hiểu, hoành động toàn bộ kinh thành, bất quá, này cũng là bệ hạ tứ hôn, không có người dám phản đối. Đúng rồi, người tối hôm qua cố ý kêu Thúy Nhi tiến vào hầu hạ. Lăng Hiểu đột nhiên hỏi Hạ Hầu Huyền Ngọc một câu, Hạ Hầu Huyền Ngọc mỉm cười, không sai, ta cảm thấy bên cạnh ngươi tổng nên có một hiểu rõ có thể sai xử nhân. Thúy Nhi, miễn cưỡng còn có thể, ngạch, nàng vốn liền là người của ta, thật hiểu rõ à, Lăng Hiểu phản bác một câu, Hạ Hầu Huyền Ngọc lại khẽ lắc đầu, ở trong mắt ngươi có phải không phải xuất thân Lăng gia? Người bên cạnh ngươi đều có thể tín nhiệm đâu. Có lẽ trước kia có thể, nhưng là từ nay về sau, ngươi là Thụy Vương Phi. Vô luận là Lăng gia nhân, vẫn là Phượng Nghi cung nhân, cũng không có thể 100% tín nhiệm. Ngươi, hiểu chưa? Lăng Hiểu, không, ta không suy nghĩ cẩn thận. Tỷ tỷ 115 chỉ số thông minh, không là dùng để lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt. Hạ Hầu Huyền Ngọc không có nhiều lời nữa. Hắn tin tưởng Lăng Hiểu đáy lòng là rõ ràng. Theo nàng trở thành Thụy Vương Phi kia một khắc khởi. Vô luận là chân chính vợ chồng cũng tốt. Vẫn là trên danh nghĩa vợ chồng cũng thế. Từ nay về sau, nàng cùng hắn bị triệt để cột vào Thụy Vương Phủ này chiếc chiến trên thuyền. Nhất cùng vinh cùng hại. Long Hy Vương Triều. Thanh Bình 29 năm mơ siêu Lăng Hiểu gả nhập Thụy Vương Phủ đã 2 năm. Này 2 năm đến, nàng so nguyên lai trường cao không ít, dáng người cũng đẫy đà một ít, không có biện pháp, Thụy Vương Phủ thức ăn thật tốt quá. Trước kia ở Thượng Thư Phủ đi, tuy rằng cũng là một bước lên trời, nhưng là lão cha nói như thế nào cũng là cái triều thần. Không thể rất làm càn. Không nghĩ qua là bị nhân cử báo cái tham quan ô lại liền mất nhiều hơn được. Cho nên, Lăng Phủ ở Sơn Chân Hải vị phương diện, tuy rằng không thiếu, nhưng là vẫn là cực kỳ khắc chế. Nhưng là Thụy Vương Phủ liền bất đồng. Lúc trước Hạ Hầu Huyền Ngọc bị phong làm Thụy Vương thời điểm. Không chỉ có chiếm được kinh thành này tòa nhà lớn, có Hoàng hậu nương nương thiên vị, hắn còn chiếm được một ít kinh thành ngoại tình thế, ruộng đất. Cùng sản nghiệp, hơn nữa đều là thật kiếm tiền sản nghiệp, cho nên, toàn bộ Thụy Vương Phủ ở ăn mặc chi phí phương diện này. vẫn là rất hào phóng. Đặc biệt hàng hóa phương diện, Hạ Hầu Huyền Ngọc cũng không hạn chế Lăng Hiểu. Hắn cũng thường xuyên sẽ cùng từ trước giống nhau, vơ vét đến ăn ngon, sẽ lập tức phái nhân cấp Lăng Hiểu đưa tới. Như vậy ngày, Lăng Hiểu quá cực kỳ thoải mái. Nguyên bản hết thảy đều là như vậy hài hòa tốt đẹp. Nhưng mà ở Thanh Bình 29 năm đầu mùa đông, trong Hoàng Thành, lại đột nhiên truyền đến bệ hạ sinh bệnh tin tức. Đệ 813 chương nhập chủ Đông Cung. Đường Kim bệ hạ 20 tuổi đăng cơ, hiện thời đã làm 29 năm thiên tử, cho tới bây giờ mới 49 tuổi. Này tuổi không tính tráng niên, nhưng là cũng không thể tính lão. Ít nhất, trước đó, bệ hạ thân thể vẫn là tốt lắm, thậm chí toàn bộ hoàng tộc còn không có hạ chiếu lập thái tử. Bởi vì bệ hạ còn có lòng có lực, triều thần nhóm cũng liền không có quá để ý chuyện này. Mà hiện thời, bệ hạ đột nhiên cảm nhiễm trọng tật, bên trong hoàng thành ngoại một mảnh hoảng loạn, trong đó bị đề cập nhiều nhất, tự nhiên chính là thái tử vị. Toàn bộ kinh thành tựa hồ đều bao phủ ở một mảnh khẩn trương không khí bên trong. Hạ Hầu Huyền Ngọc ở nhà ngày cũng trở nên rất ít. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở bên ngoài bận rộn, Lăng Hiểu không biết hắn đang bận cái gì, nàng cũng không muốn hỏi. Thái tử chi tranh, là các đời lịch đại tối hung hiểm sự tình, tranh thắng, thì phải là quân lâm thiên hạ, ngôi cửu ngũ, vạn nhất thua, kia tám phần là muốn cả nhà chôn cùng. Ân, Lăng Hiểu như trước thật lạnh nhạt, ổn định, vấn đề không lớn, thắng, thì chính là thái tử phi, coi như là công tác nhiệm vụ bán ra một bước lớn. Vạn nhất thua, ai cũng đừng ngăn đón tỷ, tỷ nhất định phải cùng vương gia cùng chết. Đối, này không là ta không tích cực, là thiên mệnh không thể trái a. Đang ở gió lốc trung tâm, có thể mỗi ngày ngủ an ổn, ăn hương, phòng trường toàn kinh thành cũng chỉ có Lăng Hiểu một cái. Gần nhất thụy trong vương phủ, không khí cũng có chút đè nén, liên trong ngày thường tối nói nhảm Đồng Tuệ Nhi, nói đều biến thiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hiểu thật là có điểm không thói quen đâu. Hôm nay ban đêm, trong kinh thành hạ bắt đầu mùa đông sau trận đầu tuyết. Hạ Hầu Huyền Ngọc đêm khuya theo hoàng thành xuất ra, về tới bản thân vương phủ, hắn thẳng đến Lăng Hiểu phòng ngủ mà đi. Lúc này, trong phòng ngủ tuy rằng còn đốt ngọn đèn, nhưng là Lăng Hiểu đã ngủ hạ. Vương gia Thúy Nhi nhìn đến Hạ Hầu Huyền Ngọc đột nhiên xuất hiện, liền phát hoàng, hoang mang rối loạn, Trương Trương giúp hắn chụp rơi xuống trên vai bông tuyết. Nô tỳ đi cấp vương gia ngâm trà. Không cần, Hạ Hầu Huyền Ngọc nói nhỏ một tiếng. Tối nay, hắn có chút không giống với. Thúy Nhi cũng không biết nên nói như thế nào. Tối nay vương gia tuy rằng như trước rất ít nói, nhưng là trong ánh mắt tựa hồ nở rộ cùng trong ngày xưa hoàn toàn bất đồng thần thái. Vương Phi đã nhiều ngày nghỉ ngơi hảo sao? Hạ Hầu Huyền Ngọc chậm rãi đến Lăng Hiểu bên giường, vươn tay giúp nàng cái chăn. Vương Phi tốt lắm, ăn ngon, ngủ ngon, Thúy Nhi cúi đầu nói nhỏ. Kỳ thực liền tính Thúy Nhi không nói, Hạ Hầu Huyền Ngọc cũng là biết đến, hắn vương phủ bên trong cũng bồi dưỡng một ít tâm phúc thị vệ. Cho tới nay, trong vương phủ hết thảy đều trốn bất quá Hạ Hầu Huyền Ngọc ánh mắt. Gần nhất mấy ngày này, bên trong hoàng thành ngoại, không chỉ có là hoàng tộc, rất nhiều quan viên đều là lo lắng trùng trùng, lo được lo mất, cũng liền chỉ có Lăng Hiểu, còn có thể như thế không chịu để tâm đi. Nhưng là, như vậy tốt lắm, Mơ Siêu nhìn đến Lăng Hiểu ngủ như vậy hương. Hạ Hầu Huyền Ngọc dọc theo đường đi không ngừng phập phồng tâm. Rốt cục ở giờ khắc này an ổn xuống dưới. Hắn không lý do so bất quá này tiểu nha đầu, huống hồ, tối nay mẫu hậu đã cho hắn xem qua lập chữ chiếu thư. Hắn còn tại không yên cái gì đâu. Ngày mai, theo ngày mai bắt đầu, hắn chính là này vương triều thái tử điện hạ rồi. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu cùng nhau giường, chỉ thấy đến Thúy Nhi ở thu thập này nọ, toàn bộ Thụy vương phủ lúc này càng là gà bay chó sủa bộ dáng. Lao quản gia tới lúc gấp rút nôn nóng táo chỉ huy hạ nhân chuyển này nọ. Ôi, chẳng lẽ chúng ta cũng bị xét nhà? vẫn là Hạ Hầu Huyền Ngọc tính toán mang theo gia sản trốn chạy. Thúy Nhi, ngươi thu thập này nọ làm gì? Lăng Hiểu tò mò hỏi Thúy Nhi một câu. Thúy Nhi lập tức vẻ mặt tươi cười trả lời. Chủ tử, bệ hạ thánh chỉ đã đến. Từ hôm nay trở đi, vương gia, Nga không, là thái tử điện hạ, muốn nhập chủ Đông Cung. Ngoặc kép, hết chương.